Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2261, chương 2263, diệt môn. Theo Tần Dương lời nói hạ xuống, đại sảnh bên trong bầu không khí trong nháy mắt xuống tới đến điểm đóng băng. Mạc Vinh Khô ngơ ngác nhìn qua trên mặt bàn viên kia giả hạt châu. Trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Mặc dù cưỡng ép ổn định tâm tình mình, nhưng thân thể lại không tự chủ được rung động. Cái này sao có thể? Hắn làm sao sẽ nhìn ra cái kia là khỏa giả hạt châu? Hơn nữa lúc này mới vừa đi, chẳng lẽ là đang cố ý lừa dối chúng ta? Mà Mạc Cần Nhi cùng Mạc Huyên hai huynh muội này lưỡng càng là tay chân lạnh buốt, sắc mặt phát bạch, ngắn ngủi tĩnh mịch qua đi. Mạc Vinh Khô áp xuống trong lòng bất an, lạnh lùng nói ra, Tần tiên sinh đang nói đùa sao? Hạt châu này tại sao có thể là giả? Nếu như Tần tiên sinh không muốn cái này, Thiên La Diệu Châu, vậy liền còn trở về đi. Chứng kiến Mạc Vinh Khô đến giờ phút này còn tại giả vờ giả vịt, Tần Dương khóe môi xẹt qua một đạo cười lạnh. Hắn đem trên mặt đất dư trưởng lão thi thể đá phải nơi hẻo lánh. Thản nhiên nói, ta sở dĩ ôn tồn hòa khí đến các ngươi tới nơi này mượn Thiên La Diệu Châu, là bởi vì ta thời gian rất gấp, không muốn ở chỗ này lãng phí cùng các ngươi thời gian. Còn nữa, ta dù sao cũng là có việc cầu người, không cần thiết đem quan hệ khiến cho quá mức cương ngạnh. Nếu như đổi thành bình thường, chỉ bằng các ngươi đối với Diệp Cúc Hoa hành động, diệt các ngươi toàn phái đều không đủ. Hiện tại cho các ngươi một lần cơ hội, đem chân chính Thiên La Diệu Châu giao ra, đừng ép ta làm ra cái gì không tốt sự tình đến. Không phải vậy đến lúc đó, các ngươi hối hận đều không kịp. Trong lúc nói chuyện, Tần Dương trên thân bộc phát ra băng lãnh sát khí, làm cho đại sảnh bên trong nhiệt độ hàng mấy độ. Đối mặt Tần Dương uy hiếp, Mạc Vinh Khô trong lòng cũng dâng lên nộ khí. Tốt xấu là một phái trưởng môn, làm sao có thể dễ dàng tha thứ một tên tiểu bối như vậy làm càn. Hắn vung tay áo một cái, lạnh lùng nói, đã Tần tiên sinh không tin cái kia là thật Thiên La Diệu Châu, chúng ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Tổng không có khả năng cho ngươi lăng không lại biến ra một cái đi. Tần Dương hay vẫn là đừng khinh người quá đáng cho thỏa đáng. Khinh người quá đáng, Tần Dương cười, xem ra các ngươi là thật chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Bạch, thân ảnh hắn bỗng nhiên lóe lên, xuất hiện tại Mạc Huyên trước mặt. Mạc Huyên con ngươi co rụt lại, còn chưa kịp phản ứng, thân thể đột nhiên nhẹ một chút, cũng là bị Tần Dương bóp lấy cái cổ nhấc lên. Mãnh liệt ngạt thở cảm giác lệnh hắn cảm nhận được vô tận sợ hãi. Tần Dương, ngươi làm càn, Mạc Vinh Khô nộ quát nói. Phóng ca ca ta, Mạc Cần Nhi giọng dịu dàng hô, đôi mắt đẹp một mảnh sốt ruột vẻ lo lắng. Tần Dương xoay vặn cổ cái cổ, thần sắc đạm mạc, cơ hội là chính mình nắm chắc. Ta cũng đã cho các ngươi không ít cơ hội, nhưng đáng tiếc các ngươi lại không hiểu được chân quý. Đã như vậy, ta cũng không để ý thật lãng phí chút thời gian tự mình đem Thiên La Diệu Châu tìm cho ra. Nói xong, hắn liền muốn bóp nát Mạc Huyên yết hầu. Đúng lúc này, Mạc Huyên ngực ở giữa bỗng nhiên chán phát ra một vòng rực sáng quầng sáng, bộc phát ra cực mạnh lực phản chấn, đem Tần Dương đánh bay mấy bước xa. Mạc Vinh Khô xuất ra nửa đoạn khô nứt phiên kỳ, ném trong đại sảnh ở giữa. Ầm ầm, cự tiếng nổ lớn vang lên theo. Cả tòa đại sảnh bị yên vụ tràn ngập, dâng trào ra một cỗ mãnh liệt lực bài xích, đem Tần Dương chặn lại. Đi, nhân lúc cái này thời cơ, Mạc Vinh Khô một thanh níu lại Mạc Huyên cùng Mạc Cần Nhi cánh tay, dẫn bọn hắn lướt đi cửa đại sảnh. Cha, làm sao bây giờ? Mạc Huyên sờ sờ cái cổ, nhớ tới vừa rồi quỷ môn quan đi cái kia một lần, lòng vẫn còn sợ hãi. Mạc Vinh Khô nhìn xem bay ra đại sảnh Tần Dương ba người, nắm chặt nắm tay, lạnh giọng nói ra, các ngươi trước tiên lui bên dưới. Đã cái này tiểu tử khăng khăng muốn cùng ta La Hán Thiên Môn đối nghịch, vậy lão phu liền sẽ hắn. Nói xong, hắn xuất ra trưởng môn lệnh bài giơ cao mà lên, lạnh lùng quát, La Hán Thiên Môn các đệ tử nghe lệnh, Tần Dương ý đồ cướp đoạt bản phái bảo vật, còn giết bản phái dư trưởng lão, quả thật tội không thể tha. Hôm nay chắc chắn cái này tặc tử Chu ở nơi này khai trận. Tiếng nói hạ xuống, từng đạo thanh quang một mạch trùng thiên không, đã thấy La Hán Thiên Môn các đệ tử bóp ra đồng dạng pháp quyết, trên người xăm thân lưu động quang hoa, bị một cỗ thanh sắc mang bao vây vô hình bên trong. Trên bầu trời giống như xuất hiện một đầu bát tí La Hán cự đại huyễn ảnh, chậm rãi áp xuống, khí thế rộng rãi, khiến cho các đệ tử thân thể phảng phất là tăng tráng một chút, ẩn chứa vô cùng đại lực. Mạc Vinh Khô đạp chân xuống, mặt đất khe hở từng đạo xuất hiện, hắn thân thể tuôn ra một cỗ nửa ngọn lửa trong suốt, phù quang lưu động, gánh vác hào quang óng ánh, đôi mắt chất chứa ngàn vạn pháp tắc. Hắn căm tức nhìn Tần Dương, quát, Tần Dương, ngươi cho rằng ta La Hán Thiên Môn dễ khi dễ sao? Hôm nay chính là liều cái mạng già này, lão phu cũng sẽ đem ngươi tru sát ở chỗ này. Từ hôm nay lên, La Hán Thiên Môn từ cửu trọng thiên xóa tên. Tần Dương nhàn nhạt nói, ngoại trừ không xóa tên, còn chưa tới phiên ngươi tên tiểu bối này đến chỉ điểm. Các ngươi cũng bất quá ba người mà thôi, liền muốn diệt chúng ta cả môn phái, sợ là nằm mơ ban ngày chưa tỉnh ngủ đi. Mạc Vinh Khô suy nhưng mà cười. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, bỗng nhiên một trận ù ù thanh âm to lớn từ đằng xa truyền đến, mặt đất càng là có hơi rung động, cảm giác là địa chấn đến đồng dạng. Lập tức tại đám người kinh khủng trong ánh mắt, chứng kiến một đám yêu thú giống như thủy triều vọt tới, nhỏ đến như hổ lang thân thể, lớn đến như viễn cổ mãnh tượng chi tượng. Mỗi một đầu yêu thú đều dắt bọc lấy điên cuồng sát ý cùng lực lượng, lệnh người tê cả da đầu, nhất là phía trước nhất một đầu đại tinh tinh, càng như hồng hoang thiên thần phủ xuống, cuồn cuộn mà tới, trực tiếp đem xung quanh phòng ốc đụng thành phế tích. Có hai tên đệ tử ý đồ ngăn cản, lại bị đại kim cương nhìn cũng không nhìn dẫm thành thịt nát. Chuyện này, đây đều là chút ít quái vật gì? Mạc Vinh Khô ngây người, như rơi vào hầm băng. Nguyên bản hắn cho rằng Tần Dương chẳng qua là ba người mà thôi, không đủ gây sợ, giờ phút này mới hiểu được, nguyên lai đối phương lúc đến thời gian liền mang một đám yêu thú. Khó trách bình tĩnh như thế, yêu thú quần lực công kích 10 phần. Phút chốc ở giữa liền xông phá La Hán Thiên Môn đệ tử ngưng tụ thành phòng hộ kết giới, đem bên trong bộ phận đệ tử nuốt vì trong bụng đồ ăn. Trong lúc nhất thời, tiên huyết văng khắp nơi, thi hài tản mát khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết, tiếng la khóc, có chút rung động. Về phần còn lại đệ tử, nhìn thấy từng màn tràng cảnh sớm liền dọa đến chạy trốn tứ phía, nơi nào còn có nửa phần phản kháng chi tâm. Cả tòa La Hán Thiên Môn bởi vì cái này hơn ngàn yêu thú đột nhiên tập kích mà loạn thành một bầy, người người cảm thấy bất an. Cái kia Mạc Uyên càng là dọa đến co quắp ngồi ở bên cạnh trên hòn đá, trên mặt không có một tia huyết sắc, trong lòng không khỏi hiện ra hối hận tâm ý, hối hận đi lừa gạt Tần Dương, cho chính mình rước lấy sát thân tai họa. Không, không, Mạc Vinh Khô cắn lấy răng, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tần Dương, thanh âm cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra, tràn đầy không cam chịu, ngươi cho rằng mang vài đầu nghiệt xúc cũng có thể diệt ta La Hán Thiên Môn? Ngươi không khỏi muốn quá đơn giản. Hắn thân thể một mạch hướng mà lên, lơ lửng ở giữa không trung, một cỗ lực lượng đáng sợ vờn quanh tại quanh người hắn. Thao thiên chiến ý tại thời khắc này bốc cháy lên. Hôm nay, lão phu liền nhường ngươi mở mang chân chính La Hán thiên thần chi lực, bảo vệ tốt ngươi tỷ tỷ. Tần Dương đối với Diệp Cúc Hoa nói một tiếng, sau đó lấy ra trường kiếm, xông về Mạc Vinh Khô, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.